Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền lương của Thanh Lộ tỷ vốn đã ít ỏi, trừ tiền mua thuốc, sắc thuốc, lo lót thị vệ, gần như chẳng còn lại gì. Suốt mấy năm qua, nàng đổ hết tiền cho chủ tử, bởi vậy chẳng có trang sức, cũng không tích được của hồi môn hay tài sản riêng gì. 7 năm như một, từng ngày đều như thế. Vô cùng gian khổ, Tôn Hỷ Nhi thường hoài nghi, chẳng lẽ Thanh Lộ tỷ từng gờ, y, ế, xê người bị chủ tử bắt gặp, hay chủ tử từng ban cho nàng núi vàng biển bạc. Thanh Lộ tỷ nghe vậy chỉ ngẩn người, sau đó cúi đầu, mím môi cười, không phải núi vàng biển bạc, là một cành thược dược đỏ, lúc ấy Tôn Hỷ Nhi còn chưa biết chuyện xưa. Tưởng đâu là một đóa mẫu đơn chạm khắc từ san hô đỏ. San hô đỏ hà, đắt lắm đó. Trên đường, gió xuân làm tờ tuyên chỉ trong tay nhăn nhúm, cũng làm lòng Tôn Hỷ Nhi rối bời. Mắt cay xè, hắn thấy thương thay cho Thanh Lộ tỷ. Khi đến dược ti, cô đã giao danh sách xuất cung cho Từ Công Công bên nội vụ phủ. Đệ tử của Từ Công Công là Nhị Thuận. Lúc lướt qua, Tôn Hỷ Nhi còn liếc xéo một cái. Trước kia khi theo chủ tử vào ngục, chính tên Nhị Thuận đó giở trò bẩn, vừa biển thủ bạc, vừa cho ăn cơm thiêu. Hai bên vốn đã có oán, từng đánh nhau, cũng từng cá cược. Tên Nhị Thuận cười nhạo Thanh Lộ tỷ si tâm vọng tưởng, nói nàng căn bản không xứng làm vương phi. Câu ấy khiến Tôn Hỷ Nhi nổi đóa. Có gan cá cược với gia gia ngươi đây không? 10 lượng bạc, thua thì quỳ đất làm lừa cưỡi, còn phải sủa như chó. Nay Thanh Lộ tỷ sắp xuất cung, coi như Tôn Hỷ Nhi đã thắng nửa phần, nên Nhị Thuận khi lướt qua mới dương mắt khinh thường. Nhưng Tôn Hỷ Nhi đâu có thời gian đôi co với hắn. Hắn nhón chân ngó vào bên trong dược ti, lúc trao chữ cho cô thì thở phào. May thay, Thanh Lộ tỷ vẫn đang bệnh, chưa biết chuyện gì. Thôi cô vốn là nữ quan xuất thân trong chốn đấu đá nội đình. Vừa nhìn đã thấy chữ, trông kia chướng mắt biết bao. Bà không lộ vẻ gì, nhưng bàn tay run rẩy khi đón tờ tuyên chỉ đã tố cáo cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Thôi cô cười lạnh, đem chữ này đóng khung lại, treo trước cửa thượng thực cục. Mời cả 4 ty trong cung đến mà xem cho rõ. Tôn Hỷ Nhi, đi gọi Từ Công Công quay lại, bảo rằng các cô nương dược ti chúng ta thật trung thành, không một ai chịu rời cung cả. Tôn Hỷ Nhi cắm đầu mà chạy, gió rít bên tai rát bỏng, tim đập thình thịch như sắp cháy. Hắn cảm thấy đời này chưa từng chạy nhanh đến thế. Đồ xê, hát, ế, tê tiệt Nhị Thuận. Lão tử một đồng bạc cũng không cần nữa, dù phải sủa như chó, ra ra ngươi đây cũng sủa cho vang hơn ngươi 10 phần. Bà ta không biết mình đã tỉnh vào buổi trưa của ngày thứ bao nhiêu. Lúc ấy trời hẳn vừa đổ một trận mưa, gió lùa vào phòng ẩm ướt lành lạnh, ngoài cửa có tiếng xì xào khe khẽ, dường như có người đang thì thầm bàn tán điều gì. Ta chợt nhớ tới chuyện cô nói về việc rời cung, liền vội vàng chống người ngồi dậy, nhưng nằm lâu trên giường, lại chưa uống hạt cơm giọt nước nào, đầu choáng váng, ta lập tức ngã nhào xuống đất. Thanh Lộ tỷ, Ngọc Đào ở thiện ti mang hộp cơm đến, thấy ta nằm dưới đất liền vội vã đỡ ta trở lại giường, rồi quay đầu định chạy đi gọi người. Ta vội nắm lấy tay áo nàng, gấp gáp hỏi, Ngọc Đào, ta đã mê man mấy ngày rồi, phiền muội giúp ta hỏi cô, danh sách rời cung đã nộp chưa? Ngọc Đào vừa nghe, liền giáo giác nhìn quanh, hạ giọng nói, Thanh Lộ tỷ, muội không dám hỏi, giữa trưa nay, Tôn Hỷ Nhi có mang đến một chữ do quý nhân viết. Nói là thưởng cho tỷ vì là chuyện tốt, nên cô bảo bọn muội cùng tới xem. Nhưng chẳng biết sao, các cô, tỷ tỷ bên 4 ty sau khi xem xong lại tức giận lắm. Muội còn nhỏ, không dám hỏi gì, đang nói, thượng thực cục cô đã bước vào, Bà khẽ gật đầu với Ngọc Đào. Ngọc Đào, ra ngoài đi. Ngọc Đào vừa rồi nói khiến lòng ta dâng lên một trận xấu hổ. Hồng trần vô định, ta không biết trong lúc ta hôn mê, quý nhân nào đã ban chữ gì, khiến cô bị cuốn vào bao nhiêu phiền toái. Chưa kịp mở miệng nhận lỗi, cô đã ngồi xuống bên mép giường. Bà mở hộp cơm, đưa bát cháo cho ta, ánh mắt thoáng lướt qua người ta. Bình thản, ta đã nói rõ với Từ công công rồi. Ngươi không nguyện rời cung. Ta nhận bát cháo, cúi đầu đầy áy náy. Ngũ nương nhà tướng quân vương gia giúp tam hoàng tử viết một chữ trung tặng cho ngươi. Tam hoàng tử khen ngươi là nô tài trung thành. Đợi khỏi bệnh rồi, tự mình đi cảm tạ hai vị chủ tử đi. Ta sững người, rồi lập tức hiểu ra, gắng nhịn cơn đau tức nơi ngực, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vâng, thôi cô nhìn ta. Bỗng bật cười lạnh, quả nhiên là vì chuyện đó mà sinh bệnh. Thanh Lộ đã sai, xin tạ lỗi với cô. Cũng khiến thượng thực cục phải mất mặt. Phải, ngươi đúng là có sai. Ta vội đặt bát cháo xuống, định quỳ xuống giường để chịu trách phạt. Nhưng thôi cô nhẹ nhàng đè vai ta lại. Sai ở chỗ nhìn người không rõ, sai ở chỗ chẳng tiếc tính mạng. Nhưng xét cho cùng, vẫn là sai ở cái tuổi còn quá trẻ. May là tuổi còn trẻ, lại có bản lĩnh, té một lần, bệnh một trận, cũng chưa phải chuyện xấu. Ta cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. 7 năm trước, ngươi nhờ quan hệ nhà họ Vệ để vào Dược Ti vì tam hoàng tử. Người thượng thực cục ta đều dựa vào thực lực để hưởng bổng lộc. Thế nên không ai nhìn thuận mắt ngươi. Ngươi chịu không ít hà khắc, ta đều thấy rõ. Phơi thuốc sắc thuốc, chạy việc gác đêm, chép sách trần mạch, việc nặng việc bẩn gì cũng đùn đẩy cho ngươi. Ngươi vì muốn chăm sóc tam hoàng tử mà giấu kín y thuật của mình, sợ bị quý nhân trong cung chọn đi. Công lao ân thưởng đều bị đẩy sang Dược Ti. Nay chịu khổ suốt 7 năm, nhận được một chữ trung, giống tuếch. Ngươi có từng hối hận không? Cách chương.